Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 411. Người liếm cũng không dám liếm. Ba canh, nhìn thấy Dương Chân phản ứng, Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người thần sắc cùng nhau chấn động. Nhật Ảnh Nguyệt Ảnh song kiếm cùng nhau xuất hiện trong tay. Kiếm minh với thiên, vãi cả đào, tiểu tử, ngươi thế nào, để cho người ta đánh. Tiện mèo kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, mở to hai mắt nhìn, trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Dương Chân hiện tại thần hồn cũng không hoàn chỉnh, nếu có cái gì ngoài ý muốn, nói không chừng cũng không còn cách nào bù đắp tổn thương thần hồn. Vậy thì có điểm thảm rồi. Tại tất cả mọi người cảnh giác lại lo lắng trong ánh mắt, Dương Chân chậm rãi mở hai mắt ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Móa nó, tốt một cái quỷ dị địa phương. Tìm được. Hoa U Nguyệt thần sắc chấn động, vội vàng hỏi, ở nơi nào, nơi đó có cái gì? Hàn Yên Nhi cũng là tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân. Chờ lấy Dương Chân nói chuyện, Dương Chân trầm ngâm một lát, nói ra, tìm được, chỉ là cái chỗ kia có chút đặc thù. Các ngươi hai cái, khả năng vào không được. Vì cái gì? Hai nữ chăm miệng một lời mà hỏi. Dương Chân một mặt cổ quái, nơi đó thật là nơi cực hàn. Có thể chính vì vậy, gần như có thể đem thần hồn đều đóng băng lại, lấy các ngươi hiện tại lực lượng thần hồn. Chỉ sợ không thể thừa nhận. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi nghe vậy liếc nhau, đồng thời lắc đầu, chăm miệng một lời nói, ta có thể. Nói xong, hai người nhao nhao kinh ngạc, lần nữa nhìn nhau, các ngươi đều có thể. Dương Chân sắc mặt kinh nghi bất định nhìn xem hai nữ tử, kinh ngạc nói ra, nơi cực hàn a, vạn nhất bị đông cứng thần hồn, tựa như sắp tộc một dạng, tiến vào ngủ đông bên trong. Cái địa phương quỷ quái kia có thể không ai có thể giải khai người khác phong ấn. Nơi cực hàn là một cái cực kỳ đặc thù thiên địa chỗ tồn tại. Dù là Dương Chân đã chuẩn bị kỹ càng, cũng đánh giá thấp nơi cực hàn rét lạnh. Dương Chân thần hồn mặc dù không trọn vẹn, có thể như cũ mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Mà lại thần hồn bên trên còn kèm theo lấy Dương Chân sức mạnh thần thức. Cứ như vậy, Dương Chân thần hồn những nơi đi qua đều giống như Dương Chân đích thân đến. Thần hồn của ta tương đối đặc thù, Hoa U Nguyệt mở miệng nói ra, ta có thiên thư tinh thuật thiên, trong đó liền có rèn luyện thần hồn pháp môn. Thần hồn của ta cũng tương đối đặc thù. Hàn Yên Nhi một mặt cổ quái giải thích nói ra, đều tương đối đặc thù. Cái này xuống Dương Chân là thật kinh ngạc, tiểu cô lương thần hồn đặc thù Dương Chân còn có thể lý giải. Dù sao nàng là từ một cái hoa quỳnh hạt giống diễn hóa mà đến. Để Dương Chân không nghĩ tới chính là, Hàn Yên Nhi tinh thuật thiên chẳng những có lòe loẹt tính toán công thức, còn có thể rèn luyện thần hồn pháp môn. Quả nhiên là học phách thiết yếu. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng nhau tiến vào bên trong đi. Dương Chân gật đầu nói ra. Đến mức tiện mèo cùng tao gà hai tên ra hỏa, Dương Chân căn bản không muốn đi quan tâm bọn chúng. Tiện mèo cũng không cần nói, còn sống trên vạn năm ra hỏa, lực lượng thần hồn không biết cường đại đến trình độ nào. Liền liền tao gà trên thân cũng phần lớn đều là bí ẩn. Kim Ô Hỏa càng là dị thường biêu hãn, nghĩ đến lực lượng thần hồn cũng sẽ không kém. Đây là một cái dạng gì yêu nghiệt tổ hợp a? Dương Chân không khỏi hơi xúc động. Thật sự là người không thể xem bề ngoài, nước thì không thể đem cân đo bằng đấu. Tiện mèo cùng tao gà dạng này bề ngoài xấu xí ra hỏa, đều muốn so cái kia tự xưng là thiên tài người bá đạo nhiều. Nơi cực hàn tại hầm băng chỗ sâu nhất, còn muốn hướng xuống đi không biết bao xa. Dương Chân thần hồn suýt nữa không có tìm được nơi đó. Đó là một cái cùng loại với tiểu thế giới tồn tại. toàn thân như ngọc, nhìn qua óng ánh sáng long lanh, từng tia như xương giống như ai khí tức quanh quẩn trong đó. Lộng lẫy, Dương Chân lực lượng thần hồn vừa mới thăm dò vào trong đó, liền bị động một cái giật mình, suýt nữa nhổ không trở lại. Đây cũng không phải Dương Chân lực lượng thần hồn không chịu nổi nơi cực hàn kinh khủng hàn khí. Một mặt là Dương Chân hiện tại thần hồn thụ thương, có chút lực bất tòng tâm. Một phương diện khác, Dương Chân đem lực lượng thần hồn phóng xạ diện tích quá rộng. Đến nơi cực hàn thời điểm, liền đã còn thừa không có mấy, kém chút lại thiếu một khối thần hồn. Dương Chân một đoàn người đi vào nơi cực hàn thời điểm, mới phát hiện, bọn hắn hay là xem thường loại này cực kỳ đặc thù tiểu thiên địa. Đây là giữa thiên địa tự nhiên hình thành một loại cảnh giới cực hạn. Tựa như là chỗ sâu trong lòng đất, có được vô tận sóng lửa nguyên khí. Mặc dù là vô số hỏa thuộc tính chân nguyên tu sĩ tha thiết ước mơ địa phương, lại không có bất cứ người nào có thể chịu đựng lấy loại này nhiệt độ kinh khủng. Nơi cực hàn cũng là như vậy một nơi, là thiên địa cực hàn chi khí ngưng tụ mà thành. Móa nó, nơi này thật sự là quá lạnh. Tại sao có thể có lạnh như vậy địa phương tồn tại? Tiện mèo hùng hùng hổ hổ, đều nhanh co lại thành một cái cầu. Tao gà cũng không chảy vuốt nó cái kia vạn năm chảy vuốt không tốt lông vũ. Co lại thành một đoàn cùng sau lưng Dương Chân. Người xác định cái địa phương quỷ quái này có thể có tạo hóa chung nhũ duẩn tồn tại. Dương Chân run rẩy nhìn phía sau Hoa U Nguyệt. Không biết vì cái gì, hắn đều đông lạnh thành chó. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người còn giống một người không có chuyện gì giống như. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, tạo hóa chung nhũ duẩn là thiên địa hàn khí nói tới sinh. Ta hiện tại lo lắng không phải nơi này có không có tạo hóa chung nhũ duẩn, mà là cho dù tìm tới tạo hóa chung nhũ duẩn, người có thể hay không chịu đựng lấy khủng bố như thế hàn khí ăn mòn. Dương Chân xoa xoa đôi bàn tay, đặt ở bên miệng thẳng hà hơi, mồm miệng không rõ nói, yên tâm đi, trong thiên địa này liền không có bản tao thánh không thể ăn đồ vật. Tiện mèo nghe vậy đem ánh mắt khẽ động, cười nhạo một tiếng nói ra, tiểu tử, đừng nói mạnh miệng, ngươi nếu là không có không thể ăn đồ vật, bản tôn tính là gì? Nói tiện mèo vênh vang đắc ý nhìn xem Dương Chân, một phen con mắt nói tiếp, trong thiên địa này, ngoại trừ thao thiết tên hỗn đản kia cứt cũng dám ăn bên ngoài, liền không có bản tôn phục qua sinh linh. Dương Chân a vừa trừng mắt, một mặt khinh bỉ nói ra, đừng nói phách lối như vậy, trong thiên địa này, ngươi không dám ăn nhiều thứ đi, thậm chí có rất nhiều thứ ngươi liền liếm cũng không dám liếm. Nghe nói như thế, tiện mèo cùng tao gà một mặt ghét bỏ nhìn xem Dương Chân. Dương Chân giận dữ, hỗn đản, ngươi đây là ánh mắt gì? Ngươi cho rằng bản tao thánh để cho ngươi liếm cái gì? Không phải cứt sao? Tiện mèo khịt mũi coi thường. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói ra, ngươi chính là muốn ăn, cũng mẹ nó chờ ăn. Nếu không chớ tới gần bản tao thánh ngàn trượng bên trong, kề bên này liền có ngươi không dám liếm đồ vật, ngươi tin hay không? Tiện mèo giận tím mặt, một bước cũng không nhường nhìn một chút chung quanh, hú lên quái dị nói ra, móa nó, bản tôn còn liền thật không phục, ngươi nói đi, phụ cận có đồ vật gì là bản tôn không dám liếm? Chỉ cần không phải cái gì buồn nôn đồ vật, bản tôn lập tức liếm cho ngươi tiểu tử này nhìn. Tao gà tràn đầy phấn khởi nhìn xem hai người, liền liền Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi đều liếc nhau tò mò, kề bên này đều là hàn băng, nhìn qua óng ánh sáng long lanh, căn bản cũng không có những vật khác. Dương Chân nói kề bên này liền có tiện mèo không dám liếm đổ vật, hai nữ cũng là hết sức tò mò. Chẳng lẽ Dương Chân nói chính là những này hàn băng hay sao? Ý nghĩ này vừa lên, Dương Chân một chỉ trước mặt hàn băng, nói ra, liền cái này, bản tao thánh tùy tiện một chỉ, ngươi cũng không dám liếm. Tiện mèo cạc cạc cười quái dị, vừa đi vừa nói, tiểu tử, lúc này cực kỳ tinh khiết hàn băng chi khí ngưng tụ ra hàn băng. Ăn một miếng liền có thể bổ sung rất nhiều chân nguyên. Người khác muốn nghe đều là si tâm vọng tưởng. Người vậy mà nói bản tôn không dám liếm thứ này. Bản tôn hiện tại liền cho ngươi liếm. Liếm, vãi cả đào, mẹ nó, bản tôn đầu lưỡi, nhanh, tiểu tử, người hỗn đản này đến tột cùng đối bản tôn làm cái gì? Dương Chân cười ha ha. Vây quanh tiện mèo từ trên xuống dưới trái phải vòng vo vài vòng. Nhìn đây vui vẻ a, nguyên lai hàn băng thật không thể liếm a. Cười cười, Dương Chân liền trở nên một mặt mộng bức. Hàn băng cùng mùa đông bên trong sắt cũng không thể liếm. Vậy hắn còn muốn ăn kia cái gì tạo hóa chung nhũ tú? Chẳng phải là trong nháy mắt liền bị đông thành băng tảng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,